Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 87-87, lo lắng những điều hắn lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi tôi thấy anh tôi rất biết gây khó dễ người khác. Anh ấy đứng trước mặt tôi và hai tiểu quỷ sai chế nhạo Phong Ly Ngân không hề khách khí, Phong Ly Ngân lại không có chút tức giận gì. Thậm chí còn khiến tôi tự kiểm điểm bản thân mình. Tôi không nên cáo kỉnh ở nơi này, cũng là tâm trạng không tốt, nhưng khi làm loạn nơi này, kết quả là chỉ làm cho tâm trạng tệ hơn thôi. Nếu như đổi địa điểm là ở phòng tôi, kết quả đã khác rồi. Vậy nên khi đi tới đền thờ đá ở chợ Tây, tôi vội vàng kéo kính râm xuống, giơ tay đeo lên cho Phong Ly Ngân. Tóc hắn rất dài, chỉ tùy ý buộc sang một bên, có vài cọng còn đang phất phơ trước ngực, nhìn có vẻ đẹp rất cổ điển, sau khi tôi đeo kính râm lên cho hắn thì có chút kỳ quái. Tôi bật cười, sau đó cố gắng sưng mặt, tôi vẫn đeo khẩu trang, có lẽ hắn không phát hiện tôi đang cười. Đường phố ở nơi này khác với ở chợ Đông thì khá nhỏ hẹp, hai bên là những cửa hàng mang nét cổ kính, bên đường còn có người bày sạp bán hàng, tôi còn thấy có người bán thân nữa, cũng không biết cái bóng đen bán thân để xin linh bảo bí truyền kinh đó nhận được ba hay chưa. Còn đường phố ở chợ Tây lại rất rộng rãi mà vắng lặng, không có nhiều người qua lại, đền thờ đá đó cao lớn, cửa hai bên đường cũng cao to. Anh tôi nói người trong ngành này đến chợ Tây đều có đạo hành, chắc hẳn nơi này là khu thương nghiệp cao cấp. Quả nhiên đồ ở nơi này rất đắt, chúng tôi đi đến cửa hàng bán bùa chú, chủ tiệm nhìn thấy chúng tôi bước vào, uể oải nói. Ông cái nào thì tự lấy đi, được lựa chọn hàng thoải mái, nơi này có mã QR, có thể quét mã trả tiền. Tôi không nói gì đứng ở bên cửa rút điện thoại ra, đợi anh tôi đi chọn bùa chú. Khi đang chờ đợi, đột nhiên dưới chất khẽ rung lắc, tôi còn tưởng là đau đầu chóng mặt, ai ngờ tiếp sau đó, mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội. Động đất, âm phủ cũng có động đất sao? Tôi cứng đờ người, Phong Ly Ngân nhanh chóng bay đến giơ tay giữ tôi lại, ghì tôi vào ngực hắn. Tôi, thấy mình thật sự không có chút tiền đồ gì. Hắn chỉ mới có chút hành động như vậy, chút cáu kỉnh đó trong lòng tôi đã hoàn toàn biến mất theo gió. Tôi ngước đầu nhìn hắn, khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn rõ gương mặt hắn qua khe hở của kính râm. Tôi có thể nhìn thấy được yết hầu và cái cằm lạnh lùng của hắn. Cũng có thể nhìn thấy đôi môi lạnh giá và sống mũi cao thẳng. Còn có thể nhìn thấy hắn khẽ nhíu mày, và sự lo lắng trong ánh mắt. Tiếng mắng chửi của chủ tiệm vang lên bên tai tôi. Mẹ nó chứ, pháp trận của thôn hoàng đạo lại nghiêng lệch nữa rồi sao? Tà khí cũng nhiều quá rồi đấy, va vào như vậy rồi không biết lại có thêm bao nhiêu tà linh ác quỷ. Này, cậu mua bùa chú phòng thân nhiều chút đi, có thể thu phục được bao nhiêu lệ quỷ thì thu phục đi. Đều là người trong ngành, bây giờ không góp sức thì sau này cuộc sống của mọi người sẽ không được yên ổn đâu. Không thành vấn đề, anh tôi chui ra từ dưới gầm bàn, xếp lên mấy cái hộp gỗ đựng bùa chú, nói. Vậy thì, vì cuộc sống yên ổn sau này của tất cả mọi người, giảm giá cho tôi đi ông chủ. Ánh mắt lo lắng đó của Phong Ly Ngân cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi, làm tôi thấy khó chịu. Nghĩ đến những gì hắn nghĩ, yêu những gì hắn yêu. Hận những gì hắn hận, lo lắng những gì hắn lo lắng. Có lẽ đây chính là tình yêu dại khờ mà thường bị người đời dùng văn chương để chỉ trích. Hắn giống như bóng tối chiếm đoạt tất cả của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại giơ tay về phía tôi, cho tôi nắm lấy, giống như nắm lấy cành cây trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi oán hận sự lạnh lùng và hờ hững của hắn, cũng không dám tưởng tượng sau khi linh thai trong bụng thành hình sẽ bị dùng thuật pháp lấy ra như thế nào để làm trận nhãn ổn định cho pháp trận. Chúng sinh lục giới, không có ai có thể cắt đứt hoàn toàn thất tình lục dục, nhưng mà nếu đã là tôn thần thì đã biến tình yêu nhỏ bé thành tình yêu lớn lao từ lâu, giống như những lời hát trong bảo cao của hắn, đại từ đại bi, đại thánh đại từ, ban ân muốn dân. Thanh tiêu, giọng nói của anh tôi làm tôi bừng tỉnh, sợ tới đần luôn rồi hả? Mau trả tiền đi, chúng ta đi đến nơi khác xem nữa. Tôi lại bị phân tâm, điện thoại bị rơi dưới đất, Phong Ly Ngân cúi người nhặt giúp tôi, khi nhét vào tay tôi cũng tiện thể nắm chặt lấy tay tôi. Đây chỉ là lừa dối, tôi không nên hy vọng hão huyền gì. Vừa quét mã tôi trừng mắt, 220.000, anh tôi bĩu môi, anh đã trả giá được một nửa rồi, ông chủ nói nếu còn trả giá nữa, không cần đợi đến khi pháp trận bị sụp đổ, ông ấy đã lỗ vốn chết luôn rồi. Tôi nhìn đống bùa chú đó, trong lòng nghĩ có lẽ đủ cho anh tôi dùng 3 tháng rồi chứ. Trời ơi, tiền mua bùa chú mỗi tháng tôi cũng đã 70-80 ngàn, giá thành của cái ngành này cũng cao quá trời quá đất. Không còn cách nào khác, ai nói chúng tôi không phải là trường phái học vẽ bùa chú chứ, chỉ có thể bỏ tiền mua thôi. Phong Ly Ngân hờ hững hỏi, cô rất sót tiền sao? Tôi miễn cưỡng cười, ngành này kiếm tiền nhanh, tiêu tiền cũng như nước, anh đương nhiên không hiểu được những phiền muộn của người phàm rồi. Trong một cửa hàng lớn, tôi nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Ông chủ nhìn thấy tôi, hai mắt không ngừng nhìn tôi đánh giá. Có lẽ ông ta không nhìn thấy Phong Ly Ngân. Tôi đeo kính râm cho Phong Ly Ngân để tránh lại bị tiểu quỷ sai nhận ra. Nhưng ông chủ gầy gò này không để ý đến anh tôi, mà lại xoa tay đi ra khỏi quầy hàng tới chỗ tôi. Cô gái, cô nhìn có vẻ rất khác người, có phải là... đã làm đám cưới ma rồi không? Ông ta hỏi, tôi khẽ nhìn trộm Phong Ly Ngân đang đứng bên cạnh, hắn không có phản ứng gì, có lẽ đã từ lâu quen với việc xem người phàm như không khí. Đúng vậy, tôi thành thực gật đầu. Ông ta nhếch môi cười, bộ mặt gian thương. Không phải tôi nghe ngóng tư tình của cô đâu, chỉ là thấy có chút kỳ lạ. Tôi đã mở cửa tiệm ba đời rồi, đã gặp không ít những cô gái như cô. Mời đọc truyện trên truyện 88. Những cô gái khác làm đám cưới ma ai cũng nhìn rất tiều tụy, dù sao đi nữa thì hai thế giới âm dương cũng khác biệt, khi vợ chồng sinh hoạt sẽ làm đối phương tổn hại tinh khí, vậy nên cần đến cửa hàng tôi mua chút đồ để điều chỉnh cơ thể. Mặc dù cuối cùng vẫn phải chết nhưng cũng có thể khiến cho đối phương sống lâu hơn chút. Ông chủ vuốt râu, ánh mắt đầy hồi ức nhìn vào hư không. Tôi cảm nhận được ông ấy lại sắp nói đến tôi rồi. Tôi sững sờ, lén nhìn qua Phong Ngân, gương mặt hắn không có chút biến động nào, anh tôi đứng ở bên cạnh thì cười như điện. Không không, không cần đâu, anh ấy không có bệnh lao. Tôi vội vàng lắc đầu, ông chủ nếu ông còn nói tiếp nữa, cửa hàng lâu năm của ông sẽ không còn duy trì được nữa đâu. Ái chà, bảo vệ chồng như vậy à, không cần phải cảm thấy khó nói ra vậy đâu, đây dù gì cũng là chuyện hạnh phúc của đời mình, chỗ tôi còn có thuốc kéo dài. Không cần đâu, tôi đỏ mặt gắt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi mà xuống giường thì hai chân đã bủn rủn, ông chủ còn giới thiệu những thứ này là muốn lấy mạng của tôi sao? Những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Cách chương.